Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 47. Lúc bây giờ lên mặt của Bốc Lang có vài phần thảm hại dị thường. Hắn trừng mắt nhìn Lý Giật. Một lúc sau thì bỗng bật cười. Giỏi, giỏi lắm. Người rất giỏi. Lý Giật, người quả nhiên rất giỏi đấy. Ta không ngờ, người nhìn có vẻ chỉ là lục tinh đấu sư. Vậy mà lại có bản lãnh đến như vậy. Ta nghĩ với thực lực lúc này, nếu một chọi một, thậm chí không một đấu sư nào là đối thủ của ngươi. Công pháp người tu luyện xem ra không hề đơn giản. Chả trách mà ngay cả ảnh mà đại pháp người cũng dám đem ra trao đổi. Lý Giật cười đáp, điều ngươi không ngờ được còn nhiều lắm. Ta nhắc ngươi một điều, giờ bảo cả đám cùng tấn công còn kịp đấy. Đợi khi ngươi thảm bại trong tay ta rồi thì không còn kịp nữa đâu. Lời nói châm biếm của Lý Giật khiến sắc mặt của Bốc Lang biến xanh rồi lại biến trắng. Với địa vị của hắn, ra tay với Lý Giật đã là mất mặt lắm rồi. Tuy hắn không hề quan tâm đến vấn đề thể diện, nhưng lúc này bị Lý Giật nói như thế, nộ hỏa trong đầu hắn càng ngày càng cháy cao hơn. Đường đường là một đấu vương cường giả mà lại bị một đấu sư nhỏ nhoi coi thường. Đây không phải chuyện được cười lắm sao? Bộc Lang nhếch mép cười lạnh tanh. Ta vốn định giữ toàn vẹn thi thể cho ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn tìm đến cách chết, thì cũng đừng có trách ta là không nể ngươi. Nói đến đây, Bộc Lang cười nham hiểm, hai tay vỗ vào nhau. Một luồng đấu khí đậm đặc nổi lên trong lòng bàn tay hắn. Ấn ký biến hóa nhanh chóng, luồng đấu khí biến thành một con liệt điểu. Con liệt điểu xuất hiện khiến áo giáp đấu khí trên người Bốc Lang nhặt đi vài phần. Dường như chỉ trong chớp mắt, con liệt điểu bằng đấu khí đã to ra đến vài mét. Ấn ký trong tay Bốc Lang lại thay đổi. Con liệt điểu bay vòng quanh người của hắn. Theo đó, nguyên khí thiên địa ở xung quanh dường như bị nó hút lại, ao ao tràn về phía đó. Quang trường bỗng nổi lên một trận cuồng phong, con liệt điểu đấu khí ngửa mặt lên trời kêu một tiếng kinh thiên động địa. Cái này... Lý Giận bất giác thối lùi vài bước, dường như hắn cảm nhận được cái gì đó không hay. Hình như lão ta muốn liều mạng sao? Cảm giác này khiến Lý Giật dở khóc dở cười. Hắn không ngờ vốn chỉ định chọc tức lão quỷ này một chút, mà lại thành ra ép hắn đến mức liều mạng. Mà chiêu này xem ra không có nhẹ đâu. Bàng chủ định dùng chiêu đó sao? Người trong bang thổ lang bắt đầu bàn tán. Còn không phải sao, chiêu này dường như là chiêu giấu đáy hòm của bang chủ rồi. Từ khi ta nhập bang chưa từng thấy qua bang chủ sử dụng, không ngờ lần này lại đem ra dùng. Xem ra bang chủ bị chọc tức thật rồi. Vậy chúng ta làm thế nào? Tiếp tục ở đây xem hay là sao? Xem cái gì mà xem, còn không mau mau lùi xuống, bị cuốn vào rồi, e là đến cọng lông cũng không thoát nổi đâu. Đám người bang thổ lang cứ như gặp phải ma tà. Đâu có thể lo đến việc phòng bị, ngăn không cho đám Lý Giật chạy thoát nữa. Tất cả vội vàng rút ra khỏi quảng trường. Những kẻ nhát gan thậm chí không dám đứng ngoài mà nhìn. Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh sắc mặt đều là hơi thay đổi. Nhìn cảnh tượng này, hai người bọn chúng nhanh chóng quyết định, vung mạnh tay một cái. Mấy chục bóng người đều nhanh chóng tránh xa. Quảng trường vốn ồn ào, lúc này chỉ còn lại có hai người. Tuy không còn khí thế và uy phong như lúc mới bắt đầu, nhưng lúc này sát khí và không khí ngột ngạt trên quảng trường khiến cho tất cả cảm thấy thật là khó thở. Tên Bốc Lang điên rồi à? Chiêu này mà cũng muốn dùng sao? Tại một góc ngoài quảng trường, sắc mặt Miêu Khả bỗng tái đi. Diệp Khinh Phu ở bên cạnh cũng chau mày nói. Miêu trưởng lão, người biết sao chứ? Miêu Khả nói với giọng khàn khàn. Đó chính là tuyệt chiêu của Bốc Lang, nghe nói là đấu kỹ chủ tước cao cấp. Lão tiểu tử này dựa vào nó mà đã diễu võ dương oai bao lâu nay. Nghe nói khi dùng chiêu này, thực lực của hắn không hề kém so với bất cứ ai trong thập đại đấu vương. Diệp Kinh Vũ nói nhỏ, vậy Lý Giật không phải thua chắc rồi sao? Thua sao? Miêu Khả cười nhạt, lẽ nào ngươi quên chiêu mà hắn dùng để đánh bại Nạp Lan Hạ rồi sao? Trong quảng trường, con liệt điểu đấu khí đang lượn vòng quanh Bốc Lang. Cứ sau mỗi vòng khí thế của nó lại cao lên một chút, gây thêm áp lực cho Lý Giật. Khá thú vị đấy. Ánh mắt của Lý Giật co lại, Hắn nói nhỏ, sự thay đổi mạnh mẽ của nguyên khí thiên địa này, Lý Dần rất quen thuộc, đó chính là những thay đổi trước khi đấu kỹ cấp bạch hổ được phát động. Rõ ràng chiêu này của bốc năng không ảnh hưởng quá lớn đến trời đất. Tuy nó không đạt được mức bạch hổ, nhưng ít nhất cũng là đấu kỹ chủ tước cao cấp. Hơn nữa cũng có chiều số lợi hại nhất trong số các đấu kỹ chủ tước. So với những đấu kỹ chủ tước cao cấp bình thường, tuy lợi hại hơn nhiều, nhưng nó cũng chưa là gì với đấu kỹ bạch hổ thật sự. Tuy đã nói vậy, nhưng Lý Dật hiểu, đối mặt với chiêu này, nếu hắn có nửa phần khinh địch, thì chưa biết chừng sẽ gặp phải bi kịch đây. Hắn lùi về phía sau, khi chân chạm đất, chiếc xạ y đấu khí màu tím bỗng nhiên biến mất. Một luồng đấu khí màu đỏ nhanh chóng lan tỏa khắp người. Chớp mắt đã tạo thành một chiếc xạ y đấu khí màu đỏ máu. Sau khi xạ y đấu khí màu đỏ máu xuất hiện, khí thế của Lý Dật lại dâng cao thêm vài phần, rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Điều này khiến xung quanh đều ngạc nhiên. Một lúc sau, Tổng Kiệt Khánh cất tiếng hỏi nhỏ. Tiểu tử này, hắn không phải là rất liều lĩnh sao? Sao giờ lại nhắm mắt chờ chết rồi? Hồ trưởng đã bên cạnh nhìn rồi mà chau mày. Thiếu chủ, ta thấy tình hình dường như không đúng. Lý Dật hắn không hề giống như loại người bó tay chịu chết. Dù là người bình thường, thì nếu thấy không bằng địch thủ, cũng biết kiệm đường mà chạy trốn. Huống hồ hắn không hề ngu ngốc như vậy. Tổng Kiệt Khánh nghĩ một lúc rồi thở ra. Chẳng lẽ hắn có còn át chủ bài gì sao? Lý Hạo thì khẽ xoa trán, nhìn cảnh tượng này, mặt hắn đầy sự cổ quái, rồi bỗng thở dài. Xem ra lần này, ta làm sai một việc rồi. Một người trung niên bên cạnh tiến lại gần nói nhỏ. Thiếu chủ, là chuyện gì vậy? Lý Hạo lắc lắc đầu quan sát kỹ quảng trường rồi nói. Dám chinh diện đâu lại bốc lang, dũng khí này đúng là hơn cả ta. Nếu hôm nay hắn chết thì coi như xong, hắn mà không chết thì e là sau này bốc lang sẽ rắc rối to. Còn Tông Gia và Lý Gia sợ đà cũng sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ đâu. Người kia nhớ mày đáp. Thiếu chủ, nói vậy có phải là quá võ đoán rồi không? Lý Hạo lắc lắc đầu không nói gì. Ánh mắt nhìn Lý Dần ánh lên sự lạnh lẽo. Đúng lúc đó, nguyên khí thiên địa bỗng dưng như cốc nước đá đổ vào một nồi dầu đang sôi sùng sục. Mọi thứ bỗng nổ tung ra. Nguyên khí thiên địa vốn bị con liệt điểu hút vào, sau khi rung giật một hồi bỗng tràn về hướng Lý Dật. Đồng thời lúc đó, bầu trời cao trong xanh không biết từ lúc nào đã có mây mù ùn ùn kéo tới. Trong đám mây, những luồng điện quang màu đỏ không ngừng chớp chới, rồi vô số đạo đồi điện đánh xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến bốc lang tái mặt, không kìm được mà phải hét lên thất thanh. Thiên địa dị biến sao? Đấu kỹ bạch hổ à? Lý Dật đang nhắm mắt, bỗng bật mở, hắn cười. Bộc bàng chủ quả nhiên là có nhãn lực. Không được, nếu để hắn dùng ra đấu kỹ bạch hổ, thì dù có thắng ta cũng rất thảm hại. Thần là đấu vương cường giả, bộc lang không hề suy nghĩ tại sao Lý Dật lại có thể dùng đấu kỹ cấp bạch hổ. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của đấu kỹ cấp bạch hổ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn bất chấp tất cả cũng phải đoạt được lại quyền đấu kỹ bạch hổ kia. Trong nháy mắt, bộc lang đã quyết định, hắn ngừng lại việc biến đổi ấn ký và đánh mạnh lên ngực mình. Chỉ nghe phụt một tiếng, một ngụm máu phun ra, con liệt điểu đấu khí đang lượn quanh bỗng ngừng lại rồi biến to thêm mấy lần. Đấu khí bao quanh nó khiến người ta phải kinh hoàng. Dù là đấu kỹ bạch hổ, chỉ cần người không thể sử dụng được thì cũng là thứ vứt đi. Bộc lang mỉm cười nhàm hiểm, ấn ký liên tục biến đổi. Bỗng hắn chỉ hẳn về phía Lý Dật và hét lên. Thành mộc hỏa điểu, lên! Dứt lời, con liệt điểu đấu khí to đến vài trượng kia chợt rống lên, đập đôi cánh đấu khí và lao về phía của Lý Dật. Phản ứng nhanh lắm, có điều chẳng có ý nghĩa gì hết. Lý Dật cười nhẹ, giơ tay phải ra. Đúng lúc một tia điện quang đánh xuống trúng bàn tay của hắn. Toàn thân của Lý Dật tỏa ra đấu khí màu đỏ, rồi nhanh chóng tụ lại ở bàn tay hắn, hình thành nên một vầng huyết nguyệt. Ngay lúc còn thành mộc hỏa điểu xông tới, Lý Dật vung tay phải lên. Lão quỷ, tiếp chiều của ta đi. Bạch hổ hạ cấp, huyết nguyệt cuồng cương. Sau tiếng hét, tay phải của Lý Dật đã giơ lên cao, rồi chém xuống còn thành mộc hỏa điểu. Huyết nguyệt đi đến đâu, mọi thứ biến thành hư vô đến đấy. Theo sau trưởng đó của hắn, một đạo ánh sáng đỏ hình mặt trăng ập xuống. Những đời mắt nhìn được đều là một màu đỏ máu. Nguyên khí thiên địa dường như bị xé tan vụn hoàn toàn. Vào thời khắc thanh mộc hỏa điều bị huyết nguyệt trẻ phủ, đầu khí ngưng tụ trên người bỗng tan thành bầy khói. Thế vậy bốc lăng sắc mặt tái mét, ân ký biến đổi nhanh chóng. Con thanh mộc hỏa điều lẽ ra bị huyết nguyệt làm cho tan chảy, thì bỗng vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn đấu khí không biến mất mà lại ngưng kết trên người của bốc lăng. Chỉ có điều, Hành động này của Bốc Đăng không thể chặn được chiều của Lý Giật. Bộc Lang lại phun tiếp ba ngụm máu nữa, rồi canh thanh bộc hỏa điều đã ngừng tụ trong chớp mắt, đã biến to đến mấy lần. Sau đó Bốc Lang vùng tay phải đền đỡ lấy đạo ánh sáng màu đỏ đang lao tới kia. Thành mộc hỏa điều, liệt. Ầm ầm mấy tiếng, vào tới các thanh bộc hỏa điều và huyết nguyệt va chạm, vô vàn vụ nổ làm rung chuyển trời đất. Hai luồng sức mạnh to lớn không ngừng giằng xé, ánh sáng đỏ và xanh nuốt chửng lẫn nhau, dường như không ai chịu nhường nửa bước. Ủa, sao lại thế này? Mặt Lý Giật thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Từ sau khi hắn học được chiêu huyết nguyệt cuồng cương, uy lực của nó rất lớn, hắn không ngờ lần này lại bị chặn lại. Dù là mình chuẩn bị trong lúc vội vã, nhưng điều này cũng cho thấy chiêu thành bộc hỏa điều của Bốc Lăng quả thật có vài phần thực lực. Có điều cũng là chỉ có vài phần mà thôi. Lý Giật nhếch mép cười nhạt, hai tay hắn nắm chặt lại, đầu khí trong lòng bàn tay bùng phát ra, rồi thấy con thanh bộc hỏa điều lại lao tới, rồi nổ tung khi hai bên va chạm. Chấn động mãnh liệt trên không trung, hai đường đấu khí vẫn đâm vào nhau như thế. Nhưng dường như huyết nguyệt của Lý Giật đang bị thanh bộc hỏa điều áp chế. Bộc Lang nhếch mép cười, thủ ấn của hắn lại biến đổi, lại phun thêm một ngụm máu. Thanh bộc hỏa điều, vệ! Xoẹt một tiếng, con thanh bộc hỏa điều bỗng phân làm hai, bao trùm lấy huyết nguyệt. Tiếng nổ và sóng đấu khí vẫn không ngừng lan tràn, chiếc cả bầu trời ra làm hai phần rõ rệt. Nhưng trong hoàn cảnh đó, thanh bộc hỏa điều dưới sự chỉ huy tình diệu của Bốc Lang dường như vẫn đang chiếm ưu thế. Chuyện này dường như khiến sắc mặt Lý Giật trở nên rất khó coi. Thủ ấn của hắn bỗng giãn ra. Huyết nguyệt trên không trung bắt đầu xoay tròn. Trong một loạt tiếng nổ ầm ầm, vầng huyết nguyệt cuối cùng đổ tung, xé tan thanh bộc hỏa điều đang sắp bao trùm lấy mình. Đấu khí trong quảng trường lan tỏa khắp nơi. Nguyên khí tiền địa trong không khí lúc này cũng không ngừng đổ tan. Bộc Lang mặt tái mét, lùi sau vài bước và thổ huyết. Dù rằng hắn đã đỡ được đấu kỹ của Lý Giật, nhưng rõ ràng là vẫn không tránh được ảnh hưởng. Nhưng so với hắn, thì dường như Lý Giật lại khá thoải mái. So với bộ dạng sống chết mới dùng được đấu kỹ bạch hổ này trước đây, Lý Giật tự cảm thấy mình đã khá lên vài phần. Nhưng cho dù như thế, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch và rồi phun ra một ngụm máu tươi. Không khí trong quảng trường vẫn đặc quánh như thế. Trên không trung, tiếng nổ của đấu khí vẫn chưa hết. Hai tay Bốc Lang lại nhanh chóng kết ấn ký. Một vài sợi đấu khí màu xanh tụ lại thành hình con thanh bộc hỏa điểu ở phía trước hắn. Nhưng thanh bộc hỏa điểu lần này nhỏ hơn trước rất nhiều. Bốc Lang ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhưng rồi nụ cười nham hiểm lại vẽ lên gương mặt của hắn. Người rất lợi hại, ta không thể không thừa nhận, người rất lợi hại. Một đấu sư có thể ép ta đến mức này đã là rất giỏi rồi. Chỉ có điều giờ đây, ta lại càng không thể để người đi được. Ta sẽ chặt tần chay của ngươi, phế đấu khí của ngươi, rồi ép ngươi nói ra tầm pháp của chiều vừa rồi. Lý Giật, ngươi quả nhiên là món quà tốt mà chư thiên đấu thần ban cho ta. Nó rồi Bốc Lang vùng tay phải lên, con thanh mộc hỏa điều lại lao về phía của Lý Giật. Thanh mộc hỏa điều, diệt! Một tiếng thét vang lên, sát khí lại bao trùm. Nhưng trả lời hắn chỉ là một tiếng cười nhạt. Bộc lão cậu, không phải ngươi cho rằng đấu kỹ bạch hổ chỉ có chút uy lực như thế này đấy chứ? Ngươi có bản lĩnh gì thì cứ đem hết ra đi. Bộc Lan khàn khàn cười lạnh, con thanh bộc quả điểu đang bay tới bỗng tăng tốc. Đồng tử mắt của Lý Giật co lại, nhưng lát sau một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt của hắn. Ân ký trên tay Lý Giật biến đổi, một chỉ quyết vô cùng huyền diệu xuất hiện phía trước hắn. Sau động tác đó của Lý Giật, đầu khí đang va chạm kịch liệt bỗng ngừng lại, rồi một vầng huyết nguyệt nhỏ chuyển động tròn điên cuồng xuất hiện trước mắt tất cả. Vầng huyết nguyệt đó quay tròn liên tục, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Thậm chí khoảnh khắc mà nó xuất hiện, nhiều kẻ đã có cảm giác muốn bỏ chạy. Sao có thể thế được? Bộc Lang mặt đầy kinh hoàng vì khoảng cách gần nên cái cảm giác kinh hoàng đó ngày một rõ. Đồng tử của Bộc Lang dường như đã co lại chỉ bằng đầu cây kim. Ấn ký trong tay ngừng lại như có phản xạ có điều kiện. Con thanh mộc hỏa điểu đang bay về phía Lý Giật bỗng tan thành một đám khói đấu khí, quay trở về chỗ Bốc Lang, ngừng tụ lại thành một bộ áo giáp đấu khí. Phản ứng rất nhanh đấy. Lý Giật cười nhạt, nhưng quá muộn rồi. Vừa dứt lời, ân ký trong tay Lý Giật biến đổi, vầng huyết nguyệt trong không trung ập xuống chỗ Bốc Lang. Huyết nguyệt cuồng cương, phá, phá, phá! Vầng huyết nguyệt đang lao xuống với tốc độ cao. Bộc Lang không làm được điều gì khác ngoài việc dốc sức điều động đấu khí để củng cố áo giáp đấu khí cho chắc chắn hơn.

Phó bang chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ để tên tiểu tử đó bỏ đi như thế sao? Một tên cao to mặt mày hung hăng đến bên cạnh Cố Vân, nghiến răng rồi nói. Quay miệng Cố Vân giật giật một cái, rồi quay phát lại, tát vào mặt của hắn. Khốn kiếp! Người chạy bằng thổ lang chúng ta còn chưa đủ mất mặt hả? Để hắn đi ư? Không để hắn đi, chẳng lẽ chúng ta xông lên à? Xông lên sao? Ngày bàng chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Người thấy phải bao nhiêu người xông lên thì mới giữ được hắn nào? Người nói xem nào. Khoe môi giật giật, hắn cúi đầu nói. Vâng, phó bàng chủ, giờ chúng ta nên làm gì? Cô vẫn hít một hơi hạ giọng nói. Những người chúng ta phải đi tham gia Tết Thần Điện, chắc cũng đến Tam Thánh Sơn rồi có đúng không? Nếu vậy mà báo tin, bảo chúng một khi có cơ hội là lập tức tìm Lý Giật tính sổ. Nhưng nhớ chỗ kỹ, dù thế nào cũng không được để lộ thần phận của chúng ta. Vâng ạ. Tên đó đáp nhanh rồi nhanh chóng lùi xuống. Chỉ còn lại Cố Vân đang đứng chắp tay. Một lúc sau, hắn cúi xuống nhìn Bốc Lang, khoe mép hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Người, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, lão quỷ ạ. Bốc Lang thua rồi sao? Diệp Kinh Vũ kinh hãi đứng trên nóc nhà, sắc mặt nàng ta tái mét. Rốt cuộc hắn có thực lực gì vậy? Đấu sư, đấu vương hay là đấu hoàng? Tiểu thư, lão phủ nghĩ rất có thể hắn thật sự là cường giả, đấu giả mà thôi. Miêu Khả nhìn chăm chú về hướng Lý Giật, nói nhỏ. Đấu giả ư? Ngực cười, một đấu giả có thể đánh cho đấu vương cường giả thành ra thế kia sao? Miêu trưởng lão, ta thì không nói, người cảm thấy đám thanh niên trong Bắc Đấu Tông có vẻ có kẻ nào làm được chuyện này không? Diệp Kinh Phú nói một cách cổ quái. Nhị sư huynh của tiểu thư chắc là có thể. Miêu Khả nghĩ một lúc rồi dò dự. Diệp Kinh Vũ cười nhạt. Đương nhiên ta biết sự lợi hại của nhị sư huynh, nhưng khi huynh ấy là đấu giả, cùng lắm cũng chỉ khiêu chiến được với đấu sư, đâu có như tên Lý Giật biến thái đến mức này. Có lẽ hắn có thứ gì đó khiến sức mạnh của mình tăng mạnh chăng? Miêu Khả nói hơi dò dự. Có điều dù thế nào, dù hắn có dựa vào thứ gì đó mới đạt được cảnh giới đó, nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận hắn thật sự rất khủng khiếp. Chả trách mà đại trưởng lão đã dặn chúng ta khi có cơ hội là phải lôi kéo hắn. Diệp Kinh Vũ nhíu mày. Miêu trưởng lão, có ý là... Miêu Khả vuốt trỏm trâu, cười nhẹ. Tiểu thư, Tết Thần Điện lần này không có người của Hồng Gia. Tổng Gia và Lý Gia cũng đã đắc tội với Lý Giật hắn rồi. Chỉ còn Diệp Gia ta là không tham gia cuộc vây đánh. Lần này tiểu thư tham gia Tết Thần Điện, nếu có thể lôi kéo hắn về với Diệp Gia ta, thì sau này lợi ích không hạn chế đâu. Cái này... Diệp Khinh Phú dù gì cũng là tiểu thư thế gia, đương nhiên là hiểu. Nhân vật như thế, nếu đứng về phía gia tộc mình, thì có rất nhiều cái lợi. Nàng ta hơi lưỡng lự một lúc rồi nói. Chúng ta nghĩ là hay lắm, nhưng Miêu trưởng lão, người thấy với tính cách như thế, hắn dễ dàng bị lôi kéo lắm sao? Sao lại không chứ? Miêu Khả cười như nở hoa rồi nói. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng qua là vì hai chữ lợi ích mà thôi. Không có bằng hữu tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối. Chỉ có lợi ích tuyệt đối. Ta nghĩ Tông Gia và Lý Gia hôm nay e là đã gieo thù hận trong lòng Lý Giật hắn rồi. Nếu Diệp Gia ta quan hệ tốt với hắn, dù đối phó với kẻ địch chung, thì ta tin là hắn sẽ không từ chối đâu. Vậy ta phải thử xem sao. Diệp Kinh Phú nhíu mày, nhưng vẫn khẽ khẽ gật đầu. Đỉnh núi với thứ ánh sáng trắng màu sữa gần ngay trước mắt, nhưng có cảm giác mơ hồ khiến người ta không thể nhìn rõ được. Cảnh sắc trên núi ấy vô cùng mông lung. Những công trình vốn hỗn loạn xung quanh cũng dần biến thành những công trình kiến trúc cổ đại đi cùng năm tháng. Cảm giác đầu tiên mà những công trình đã đem lại cho người ta là cao lớn, thứ hai là hùng vĩ. Nhưng dù thế nào thì đứng trước những công trình này, người ta đều có cái cảm giác vô cùng cổ quái. Đám thần côn đó quả nhiên có chút quỷ cổ. Đứng trên con đường dài cuối cùng, nhìn những công trình cổ xưa bốn phía, Lý Dận không kìm được mà thầm tán thưởng. Nhưng nói cho cùng, cảm giác trong lòng hắn vẫn rất cổ quái. Hắn ở kiếp trước không hề tin thứ gọi là tôn giáo, vậy mà kiếp này không ngờ hắn lại tìm mọi cách để gia nhập Đấu Thần Điện. Cảm giác này thật thú vị đấy. Đem theo tâm trạng phức tạp, Lý Giật sải bước thật nhanh, một lát đã đến cuối con đường và đứng trước một đường núi cũ kỹ. Con đường núi này không rộng không xa hoa, nhưng rất chỉnh chu sạch sẽ. Rõ ràng là hàng ngày đều có người quét dọn. Con đường này không có ai canh giữ. Lý Giật do dự một lát rồi bước lên. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc đó, một đạo đấu khí bỗng bắn tới từ phía trước. Con người của Lý Giật co lại, nhanh chóng lùi ra sau, vừa đúng lúc rơi xuống dưới con đường núi. Đạo đấu khí đó Khi tới chỗ tận cùng con đường thì nhanh chóng tan biến trong không trung. Đế Giật vội lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn con đường núi. Một người mặc áo choàng màu xám đi ra từ ngã rẽ. Hắn vừa đi vừa chắp tay sau lưng, sắc mặt ảm đạm khó tả. Đến chỗ cách Đế Giật vài chục bước thì dừng lại nói: "Quy tắc của đấu thần điện, kẻ xâm phạm sơn môn phải chết. Tiểu bối, người muốn ta ra tay hãy tự xử đây." Vừa dứt lời, người mặc áo xám đó nhìn về phía Lý Giật, chỉ nhìn hờ hững mà khiến Lý Giật cứng đờ toàn thân, thiếu chút nữa thì ngừng thở. Người của đấu thần điện quả nhiên là lợi hại. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu của Lý Giật, nhưng hắn cũng rất rõ, nếu mình muốn tham gia tới thần điện thì nhất định không được đắc tội với người của đấu thần điện. Vậy là Lý Giật khẽ hít một hơi, vặn vặn thân mình cứng ngắc, rồi vỗ nhẹ lên chiếc dùng giới, lấy thánh thư ra rồi cúi người. "Tế tỷ các hạ, tại hạ đến tham gia tế thần điện, không biết quy định đã mạo phạm, xin các hạ bỏ qua cho." Thấy Lý Giật hành động như vậy, kẻ kia dường như thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nói: "Người không biết quy tắc của đấu thần điện mà còn đến tham gia tế thần điện sao?" Lý Giật cười cười: "Tại hạ quả thực không biết, tại hạ chỉ có biết là có thánh thư và thực lực dưới đấu sư là có đủ tư cách tham gia tế thần điện thôi ạ." "Vậy mà người vẫn đến sao?" Hắn nhìn Lý Giật nửa cười nửa không. "Đánh bại cả Bốc Lang mà người nói mình chỉ là đấu giả." Lý Giật không thấy lạ, hắn hiểu vừa rồi mình đánh nhau ở quảng trường khoa trường như vậy, nếu người đấu thần điện không biết mới là lạ đấy. Hắn lại cười nói: "Tại hạ có thể thắng Bốc Lang chẳng qua là vì đã tu luyện bí pháp và đấu kỹ có uy lực lớn mà thôi, không phải thực lực của bản thân. Cảnh giới của ta quả thật chỉ dưới đấu sư, xin tế tỷ các hạ mình xét." "Vậy sao?" Kẻ áo xám nhìn Lý Giật lạnh nhạt, rồi tay nắm chặt một cái. Thanh thư vốn trong tay Lý Giật đã nằm trong tay của hắn. Hắn nhìn qua một cái rồi ném trả cho Lý Giật. "Không phải đồ giả. Có điều người chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài hai điều kiện kia, người tham gia tế thần điền còn phải tiếp được ba chiêu của ta. Nếu ba chiêu mà không qua thì không cần đi nộp mạng nữa làm gì." Nói rồi hắn nhìn Lý Giật nửa như cười nửa như không. "Nơi diễn ra tế thần điền rất kỳ lạ. Ta biết thực lực của ngươi không tồi, nhưng ở đó trừ phi ngươi trực tiếp đột phá, nếu mong dựa vào bất cứ thủ đoạn nào sử dụng thực lực vượt cấp cũng sẽ bị cưỡng chế loại ra ngoài. Ta không biết ngươi còn bản lĩnh gì, nhưng đó không phải thực lực thật sự của ngươi. Tiểu bối, nếu ngươi có thể dùng thực lực của chính mình tiếp được ba chiêu của ta, thì cửa này coi như ngươi qua, rồi sau đó tính sau." Liên Dận bắt lấy thánh thư cất vào dung giới, rồi cung tay nói: "Nếu đã là quy định, thì mời tế ti các hạ chỉ giáo cho." "Người cũng có gàn đấy." Kẻ áo xám cười, quẹt mặt lên người Lý Giật rồi nói: "Mấy năm gần đây, ta canh gác sơn bồn không gặp được kẻ nào thú vị cả. Không ngờ tiểu tử người cũng thú vị lắm. Không tồi, không tồi. Vậy người đừng trách ta lớn bắt nạt nhỏ. Tiểu bối, chú ý đây." Vừa dứt lời, hắn vùng tay áo, một đợt sóng đấu khí cuồn cuộn về phía của Lý Giật. Lý Giật hơi nghiêng người, muốn tránh, nhưng rồi hắn phát hiện đợt dòng đấu khí này đã gây xáo động nguyên khí tiền địa. Dù hắn có lùi sang phía nào thì e là đều không có cơ hội trả đòn. Hình như chỉ còn cách liều mạng. Người của đấu thần điện quả nhiên là cổ quái. Linh Giật cười khổ, tay phải nhanh chóng bắn ra một luồng xoáy đấu khí. Hồi phong trưởng, hóa kinh. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với luồng đấu khí do Linh Giật đánh ra, cơn sóng đấu khí vốn bao trùm trời đất liền tràn sang hai bên rồi đập mạnh xuống mặt đất, đập nát cả những tảng đá kiên cố. Cảnh tượng đó khiến mắt của Lý Giật cò lại. Đây dường như là giới hạn chịu đựng của một cường giả đấu giả đỉnh phong. Cách thử này thú vị thật đấy. Kẻ mặc áo xám dường như không ngờ Lý Giật có thể phát được chiêu của mình. Hắn cười hà hà. Không tồi. Đấu kỹ thú vị. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy một đấu kỹ như vậy. Chiêu này nếu người tù luyện kỹ nữa thì có lẽ không một kẻ cùng cấp nào là đối thủ của ngươi. Có điều nếu người muốn dựa vào chiêu đó mà thắng thì chưa có được đâu. Tiếp chiều thứ hai đây. Hắn nắm tay lại, niệm nhanh vài câu kiếm quyết, rồi giơ một ngón tay ra, lao về phía Lý Giật. Xoẹt một tiếng, một đạo đấu khí màu trắng tụ lại thành kiếm, nhằm thẳng mặt Lý Giật mà đâm tới. Một chiêu này khiến Lý Giật đầm đìa mồ hôi. Nếu hắn dùng sức mạnh của đấu sư, thì hắn có vô vàn cách phá giải một chiêu này. Nhưng nếu dựa vào thực lực bản thân, thì cách duy nhất chính là tiếp chiêu trực diện. Mà với độ sắc lạnh của chiêu này, thì rào kinh của hồi phong trưởng chưa chắc có tác dụng. Hắn suy nghĩ chớp nhoáng, phản ứng cực nhanh, lùi sau nửa bước, tay phải bỗng sáng lên, thứ ánh sáng màu xanh, rồi vung lên đón đỡ đạo kiếm khí đó. Thanh Vân Thủ. Đấu khí màu xanh lóe sáng bao trùm trên đạo kiếm khí. Trên không trung, hai đạo đấu khí cuốn lấy nhau rồi đổ tung như pháo hoa trên bầu trời. Không tồi, không tồi. Kẻ áo xám gật đầu, hàm tiếu. Ngay cả kiếm khí của ta cũng đỡ được. Xem ra ngươi không phải loại tiểu bối chỉ dựa vào chút bí pháp và đấu kỹ mà ngây ngang. Thú vị, tiểu bối, chiêu cuối cùng không nhẹ thế đâu. Nói rồi hắn từ từ giơ tay phải lên, trên đó là một đạo ánh sáng màu trắng. Hắn di chuyển tay, nhưng dường như thứ ánh sáng ngừng đọng trong không khí, chứ không tan đi. Chỉ chớp mắt, hắn đã tạo ra một thanh trường kiếm. Hắn khẽ cười rồi vung mạnh tay. Lên cho ta. Thanh trường kiếm màu trắng bắn thẳng đi như tia chớp. Lý Giật không hề cảm nhận được trên thanh trường kiếm có một chút đấu khí nào, nhưng sát khí của nó lại khiến cho hắn lạnh sống lưng. Đây rốt cuộc là chiêu gì vậy? Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, rồi không có thời gian để nghĩ tiếp nữa. Lý Giật khẽ nghiêng người rồi lao sang một bên. Thanh trường kiếm đâm tới, xé tan thân hình của Lý Giật. Ở một nơi khác, Lý Giật dần xuất hiện, nhưng ánh mắt đầy sự kinh hoàng. Thần pháp đấu kỹ sao? Kẻ áo xám thấy vậy cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ bình thản nói. Không tồi, tiểu bối người coi như đã qua, mời theo ta lên núi. Nói rồi hắn giơ tay với ý mời khách. Lý Giật quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn kẻ áo xám trở nên khó hiểu. Chiêu cuối cùng của hắn tuy không quá lợi hại, nhưng phương thức tấn công không chút đấu khí kỳ lạ đó thì Lý Giật chưa từng thấy. Lý Giật bỗng chốc cảm thấy lần này mình tham gia Tết Thần Điện dù thế nào cũng không thể bị thiệt thòi. Dường như cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong lòng Lý Giật, nụ cười của kẻ áo xám vẫn kỳ quá như thế, tay vẫn giữ tư thế mời. Lý Giật khẽ hít một hơi, trấn tĩnh lại, rồi sải bước đi theo kẻ áo xám lên núi. Con đường núi này không dài như tưởng tượng, cùng lắm chỉ vài dặm. Với thực lực của Lý Giật và kẻ áo xám kia, thì đi chỉ mất thời gian của một bữa cơm. Có điều, hai bên đường toàn là vách núi trèo lèo dựng đứng. Phong cảnh nơi đây có phần kỳ dị, nhưng tiếc là tâm tư của Lý Giật đã đặt ở chiều cuối cùng vừa rồi của kẻ áo xám, nên không ngắm nhìn được phong cảnh. Hắn đã bỏ qua khá nhiều thứ. Sau khi đi được vài dặm, cuối cùng cũng đến được cuối con đường. Trước mắt là một cái cổng lớn cũ kỹ, phía sau là một cái đài rộng, sau đó là một tòa đại điện nguy nga. Xung quanh đại điện được bao bọc bởi sương khói, nhìn rất thần bí. Phía trước cái đài là một nơi biểu diễn võ rất rộng. Bên trong hiện có 7-8 người đang ngồi quanh chân. Dường như biết có người đến, ai nấy đều mở mắt ra nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt tu luyện tiếp. Kẻ áo xám chỉ tay mà nói, tiểu bối, ngươi đi nghỉ đi. Giữa trưa Tết Thần Điện mới bắt đầu, ngươi tranh thủ điều hòa hơi thở. Nói đến chữ cuối cùng, nhưng khóe mép của hắn thoáng qua một nụ cười nhạt, dường như có ẩn ý. Quẹt mặt qua bãi diễn võ, rồi nhìn kỹ hơn mấy người đang ngồi đó. Lý Giật khẽ cười, rồi cũng chọn một chỗ mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lý Giật đã nhanh chóng điều động đấu khí trong cơ thể, đi theo đường vận hành của thiên ma cửu biến mà bắt đầu tu luyện. Tính ra, thì lúc Lý Giật và Bốc Lang quyết chiến, hắn có vẻ không hề bị thương, chỉ là vì hắn che chắn rất tốt. Nhưng sau khi đến chân núi, bị tên áo xám ép mấy chiêu, tuy không bị thương gì nặng, nhưng nếu không xử lý tốt, chưa biết chừng sẽ để lại gì chứng. Lý Giật từ từ nhắm mắt lại tu luyện. Trong thời gian này, hình như cũng liên tiếp có người vào đây ngồi, nhưng Lý Giật không hề nhìn. Trong quá trình tu luyện, dường như thời gian trôi nhanh hơn, rồi một lúc nào đó bỗng vang lên một âm thanh giòn tan, rồi một giọng nói êm ái vang lên. Thời gian của Tế Thần Điển đã đến, tất cả có 53 người bước lên Tam Thánh Sơn. Tất cả mở mắt. Giọng nói êm ái này khiến thân hình Lý Giật khẽ rung lên, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của mình, mà ngược lại nó lại có tác dụng xoa dịu tầm ba khi tu luyện. Chỉ có điều Lý Giật cũng không kịp suy nghĩ, chỉ khẽ thở ra rồi thu hồi đấu khí đang di chuyển trong kinh mạch về xoáy đấu khí, rồi từ từ mở mắt ra. Trên bãi diễn võ các, vài chục người đang đứng chen chúc nhau, dường như ai ai cũng đi một mình, nhưng cũng có người hình như đã biết nhau từ trước, cùng tụ tập lại vô cùng cảnh giác với những người ở xung quanh. Cảnh đó khiến Lý Giật khẽ nhếch mép, rồi nhìn về phía trung tâm. Không biết từ lúc nào đã có 4 người mặc áo trắng đứng chắp tay sau lưng ở đó. Ánh mắt ai nấy cũng lạnh băng nhìn xung quanh. Phía sau 4 người đó là một nữ nhân áo trắng, gương mặt tươi cười, ánh mắt nhìn thoáng qua mọi người với vẻ thích thú. Tế Thần Điện bắt đầu rồi sao? Lý Giật khẽ lẩm bẩm, vẫn đứng ở phía xa. nhưng ánh mắt của hắn đang dừng ở trên người của nữ nhân áo trắng. Lý Giật không có chút kinh nghiệm nào về cái gọi là thế thần điển này, giờ cũng không phải là lúc lấy ra miếng ngọc bài có được lúc trước để nghiên cứu. Người vào được thật rồi. Khi Lý Giật còn đang ngây người thì bên tai vang lên một giọng nói êm ái. Lý Giật quay lại nhìn thì thấy Thần Thần không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Nhìn thấy Thần Thần, Lý Giật cũng khẽ mỉm cười. Xem ra người vào đây cũng không có phiền phức gì mấy, không ai chặn đường chứ. Sao mà có được chứ? Thần Thần nói nhỏ. Vì ngươi, những kẻ thường ngày thích làm bừa, không chết thì bị thương. Nếu không lần này, đều có nhiều người lên đây đến thế. Nói rồi Thần Thần nửa cười nửa không nhìn xung quanh. Lý Giật cũng nhìn, trong lòng có chút cổ quái. Hắn không ngờ những kẻ có mặt ở đây đều là nhờ hắn mà lời to rồi. Quan sát kỹ đám người một lát, Lý Giật bỗng cười lạnh vì hắn nhìn thấy Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh và Diệp Khinh Vũ đang đứng trong đó. Vì thân phận của chúng mà ở đâu cũng có vẻ cao hơn người khác một bậc. Chú ý thấy ánh mắt của Lý Giật, Thần Thần cũng nhìn theo. Việc hôm nay Lý Giật gặp phải, nàng ta cũng biết chút ít. Sắc mặt hơi thay đổi, Thần Thần mới nói. Lý Giật, ngươi đừng gây chuyện ở đây, nếu không... Lý Giật lắc đầu cười nhạt. Ta đâu có ngu mà gây chuyện ở đây. Có điều, Tế Thần Huyết Điển bách tử vô sinh, ta không tin sau này không có cơ hội. Nghe những lời đầy sát khí đó của Lý Giật, Thần Thần không dám tiếp lời, chỉ khẽ quệt trán rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề, chỉ vào nữ nhân áo trắng rồi nói. Người đó có lẽ là chủ sự của Tế Thần Điện lần này. Theo quy định, chắc là bạch y tế ti của Đấu Thần Điện, tuyệt đối không được đắc tội, còn bốn người kia có lẽ là trọng tài. Trọng tài sao? Lý Giật nhíu mày. Giờ Thần Thần đã rõ Lý Giật chẳng biết chuyện gì về việc này, bèn giải thích. Tuy những ai có thánh thư và dưới cấp đấu sư mới được tham gia Tế Thần Điện, nhưng từ khi vào Tam Thánh Sơn là có vô số thử thách. Nghe nói phải qua được ba cửa thì mới có tư cách vào đại điện tham gia Tế Thần Huyết Điện thật sự. Giờ chắc là tiến hành thử thách thứ hai. Lý Giật còn muốn hỏi thêm gì đó nữa, nhưng ánh mắt nữ nhân áo trắng kia đã quét qua, không khí trở nên im lặng như tờ. Một lúc sau, dường như rất hài lòng với sự tĩnh lặng ấy, nàng ta khẽ cười. Chư vị đã đến Tam Thánh Sơn, chắc là đều muốn tham gia Tế Thần Điện của Đấu Thần Điện chúng ta. Có điều, trước khi chính thức tham gia thì phải qua được ba cửa ải. Nhưng các vị đã lên được đây, có nghĩa là đã qua cửa thứ nhất. Cửa thứ hai thì... Nói đến đây, nàng ta lấy ống tay áo, lập tức lịch kịch, phía trước nàng ta bỗng nhô lên một cái thạch đài. Trên đó có ba bậc với một hòn đá đen khổng lồ. Trắc khí cầu sao? Đồ vật vô cùng quen thuộc này khiến có người bất giác hồ tỏ. Nói ra thì thứ này ai cũng biết, nó chẳng có tác dụng nào khác ngoài việc kiểm tra người chuyển đấu khí vào đó rốt cuộc có cấp bậc như thế nào. Tuy nó không hiếm, nhưng giá cả lại rất cao. Một gia tộc bình thường cũng không thể nào có nổi. Vì thế nhiều người tuy biết, nhưng chưa được dùng nó. Không quan tâm đến sự náo loạn phía dưới, nữ nhân áo trắng vẫn cười nhẹ. Theo quy định, mỗi người tiến lên chuyển đấu khí vào đó, nếu cấp bậc đã đạt đến mức đấu sư thì tự biết đường mà cút đi. Đây chính là thử thách thứ hai. Vậy thì bắt đầu thôi. Lời của nữ nhân áo trắng vừa dứt, bốn người kia đã đến bên cạnh trắc khí cầu, đưa tay ra với tư thế mời. Mọi người phía dưới đều hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng có người tiến lên đặt tay lên trắc khí cầu, từ từ chuyển đấu khí vào trong. Đấu giả thất tinh. Trên trắc khí cầu từ từ xuất hiện bốn chữ lớn, vẻ mặt kẻ vừa lên lộ ra vẻ vui mừng. Nữ nhân áo trắng thì chỉ nhìn qua một cái, rồi bình thản chỉ sang một góc rồi nói. Người ra kia đứng đi, người tiếp theo. Có người đầu tiên, nhưng người khác rất nhanh đã lên trên trắc khí cầu, không ngừng sáng chói lên những dòng chữ lớn. Nhưng trong số này, không có ai dưới thất tinh, bát tinh, cửu tinh thì chiếm đến một nửa. Tiếp theo, lần này lại có người nữa tiến lên, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến không khí xung quanh như đông cứng. Ở phía dưới, Lý Giật cũng nhìn lên, Tông Kiệt Khánh. Tông Kiệt Khánh cười, hắn chậm rãi tiến đến trước trắc khí cầu, lưỡng lự một chút rồi ấn tay lên đó. Một lúc sau, trên trắc khí cầu lại sáng lên, đấu giả đỉnh phong. Bốn chữ đó xuất hiện khiến ai ở phía dưới cũng độ vẻ kinh ngạc. Đây là vị thiếu gia tông gia sao? Là đấu giả đỉnh phong, thật là cừu khôi. Đấu giả đỉnh phong lợi hại nhất trong số những người tham gia Tế Thần Điện rồi, chúng ta thật là thấp kém. Nếu đột phá nữa thì không phải thành đấu sư cường giả rồi sao? Một đấu sư cường giả tham gia Tế Thần Điện thì lợi thế vô số à? Không hổ là người của tứ đại gia tộc. Nghe những lời tán dương phía dưới, Tông Kiệt Khánh bất giác nở ra một nụ cười. Với Tông Kiệt Khánh thì thế này là rất nở mày nở mặt. Có điều cảnh tượng đó chỉ khiến nữ nhân áo trắng chỉ mỉm cười cổ quái. Nàng ta không hề vì biểu hiện của Tông Kiệt Khánh mà có chút ưu đãi nào, chỉ gật đầu một cái rồi nói: "Tiếp theo." Phía dưới đã có người nhanh chóng đi lên, chắc khi cầu sáng lên rồi lại đổi người khác. Đứng phía dưới, Lý Dận chắp tay sau lưng, nhìn cảnh tượng như đang xem kịch hay. Hắn biết nhiều người có mặt ở đây, nếu động thủ thì không phải chỉ có thực lực như trên trắc khí cầu thể hiện, nó chỉ là một cái tiêu chuẩn cơ bản mà thôi. Có nghĩa là, người có thực lực vốn có ở một tiêu chuẩn nào đó mới được tham gia cái gọi là tế thần điện. Thời gian cứ thế dần trôi đi, Lý Dật phát hiện trong số những người này có 7-8 người là đấu giả đỉnh phong, trong đó có Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ, còn những người khác thì hắn không để ý. Rất nhanh, người thông qua thử thách này ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại Lý Dật và Thần Thần. Lý Dật khẽ nhíu mày rồi cười: "Ngươi lên trước đi." Thần Thần khẽ gật đầu rồi tiến lên trước. Vì Lý Dật mà Thần Thần cũng rất được chú ý, dù sao thì mấy ngày nay Lý Dật hành sự quá khoa trương, muốn không biết đến hắn cũng khó, mà Thần Thần lại là người duy nhất đi gần hắn ở đây, đương nhiên là được chú ý rồi. Ánh mắt từ từ tứ phía khiến cho Thần Thần hơi căng thẳng, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên đến trước trắc khí cầu rồi ấn tay lên. Một lúc sau trắc khí cầu sáng lên, đấu giả cầu tinh. Cái cấp bậc có thể khiến bất cứ gia tộc nào cũng phải tự hào thì ở đây lại chẳng gây ngạc nhiên gì. Dù sao nếu thực lực vượt qua cấp bậc này thì sẽ mất đi tư cách tham gia vào tế thần điện. Nếu yếu quá thì cũng chẳng có mấy kẻ mà đến nộp mạng. Cửu tinh đấu giả, ở đây là bình thường thôi. Tiếp theo, nữ nhân áo trắng vẫn lạnh lùng. Lý Dận gãi mũi, vẻ mặt thoáng qua nụ cười cổ quái. Hình như nếu nói về thực lực thật sự thì hắn là yếu nhất thì phải. Ý nghĩ này khiến Lý Dật cảm thấy kỳ quái đến cực điểm. Nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu. Trong sự chú ý của vô số người, Lý Dật chậm rãi tiến lên, ấn nhẹ tay lên trắc khí cầu. Ánh sáng màu tím trên đó đập lòe, nhưng không duy trì được bao lâu đã biến thành 4 chữ khá cổ quái: đấu giả lục tinh, đấu giả lục tinh. 4 chữ này xuất hiện khiến không khí bãi diễn võ đang kỳ quái bỗng trở nên xôn xao. Lục tinh ư, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hắn ngông nghênh như thế chẳng qua là dựa vào ngoại lực mà thôi, cũng không biết hắn dùng cái gì mà lại thắng được Bộc Lang. Hay già, ta đã nói rồi, mọi người cùng độ tuổi cả, hắn lợi hại được đến mức nào cơ chứ? Sợ xem ra cũng chỉ là lục tinh đấu giả mà thôi. Với cấp bậc này mà tham gia vào tế thần điện, không sợ bị giải quyết gọn hay sao? Người cũng đừng có nói vậy. Người ta có chiêu bài, có thể đánh bại đấu vương. Đó chính là bản lĩnh thật sự của hắn. Tuy là không biết hắn dựa vào cái gì. Ta nhổ vào, lão tử mà có chiêu bài đó, thì đấu hoàng cương giả cũng dám khiêu chiến. Người có tin không? Xung quanh xôn xao những tiếng chế giễu khiến cho Lý Dận hơi ngẩn ra, rồi thoáng nhếch môi mà cười. Hắn không ngờ mình chỉ kiểm tra có chút thôi mà đã gây ra phản ứng lớn đến như vậy. Nhưng hắn nghĩ một lát thì dường như cũng hiểu được những kẻ kia nghĩ gì. Những kẻ tham gia tế thần điện có ai là không cao ngạo. Nhưng sau khi đến chân núi Tam Thánh Sơn thì hào quang đã bị một mình Lý Dật chiếm hết. Chúng vốn có vài phần sợ Lý Dật, nhưng sau khi thấy được thực lực thật sự của Lý Dật thì sự tự ti bộc phát và tạo nên khung cảnh lúc này. Lý Dận không quan tâm đến đám người đáng thương này, hắn chỉ cười nhẹ rồi đi xuống, lại đứng chắp tay bên cạnh Thần Thần. Thấy sắc mặt của Lý Dận chẳng chút thay đổi, đám người kia càng nói lại càng to hơn. Nhưng Lý Dận thì làm như không biết gì hết, chỉ mỉm cười hàm tiếu nhìn về phía trước. Sau thử thách này, nữ nhân áo trắng cười nhẹ, phẩy tay một cái, thạch đài chậm chậm chìm xuống mặt đất. Một cái sàn đấu rộng vài chục mét cũng từ từ xuất hiện giữa bãi diễn võ. Nữ nhân áo trắng vụt một cái đã đứng trên sàn đấu, mặt đất xung quanh một lượt rồi nói: "Không tồi, lần này không có ai vi phạm quy định. Như vậy tiếp theo đây là bắt đầu thử thách thứ ba, chọn ngẫu nhiên 2 người đến đối kháng. Ai thắng sẽ được tham gia tế thần điện. Kẻ thua cuộc, hậu quả thế nào ta cũng không cần nói nữa. Vậy thì bắt đầu đi." Thử thách thứ ba, cuộc chọn lựa được tế thần điện, dễ dàng hơn 2 cửa trước đó rất nhiều, nhưng cũng thực tế hơn rất nhiều. Chọn cặp giao đấu, kẻ bại rời đi, người thắng có tư cách tham gia tế thần điện. Cái này chẳng có gì là lạ cả, hoặc có thể nói, quy định này thông hành ở rất nhiều nơi. Sàn đấu lúc này đã trải qua vài trận đấu, mỗi trận đều có người giành phần thắng, kẻ thua thì ủ ê rời khỏi sàn đấu. Còn lúc này, trên sàn đấu là một nam một nữ đang giao chiến. Những đợt sóng đấu khí không ngừng tỏa ra từ những chiều đòn, khiến không khí xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ kỳ lạ. Có điều những người đứng nhìn ở phía dưới, phần lớn là nhìn vào người mặc áo xanh. Nữ tử áo xanh, gương mặt luôn có một nụ cười nhẹ, gương mặt thanh tú, lúc nào cũng có thể khiến người khác chìm đắm. Nét mặt đó khiến ánh mắt của người nam tử giao chiến với nàng ta cũng thoáng qua sự kinh ngạc. Nhưng nàng ta không vì thế mà từ bỏ tấn công. Trong một lần hai bên dường như quấn vào nhau, thân hình nàng ta bỗng khựng lại, tay phải đánh ra về phía trước. Đầu khí màu xanh trên bàn tay bỗng bừng lên, biến thành một đạo lưu quang đánh xuống ngực nam tử trước mặt. Đột ngột bị trúng một chưởng, khiến người hắn loạng choạng lùi ra, đến gần mép sàn rồi trượt chân ngã xuống. Theo quy định, rời khỏi sàn đấu là thua. Thừa nhận đi. Nữ tử áo xanh nhìn gã nam tử ngã bên dưới cười khẽ. Vạn mộc lưu quang loạn của Diệp gia đế đồ quả nhiên không tầm thường. Diệp đại tiểu thư càng cao thâm hơn, ta thua đã không oan. Kẻ vừa rớt đài không hề phẫn nộ mà chỉ cung tay nhìn Diệp Khinh Vũ với ý tứ sâu xa rồi tiêu sái lùi sang một bên. Trận này Diệp Khinh Vũ thắng. Nữ nhân áo trắng mặt vẫn lạnh lùng tuyên bố kết quả. Nghe vậy, Diệp Khinh Vũ chỉ chậm rãi xuống khỏi sàn đấu, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ là khi cảm nhận thấy ánh mắt của Lý Dật thì khẽ mỉm cười. Cách đó không xa, Lý Dật đang nửa cười nửa không nhìn Diệp Khinh Vũ, rồi hắn nói: Diệp Khinh Vũ không đơn giản đâu, tuy nàng ta cũng là đấu giả đỉnh phong cường giả, nhưng với công pháp và đấu kỹ nàng ta tu luyện thì muốn giải quyết tên kia đâu có cần nhiều thời gian như vậy. Sau này nếu gặp phải nàng ta thì nhất định phải đề phòng mới được. Thần Thần đứng bên cạnh suy nghĩ một lát rồi khẽ cười. Lý Dật, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp Diệp Khinh Vũ thì ngươi sẽ thắng hay là thua? Lý Dật cười cười. Nếu gặp nàng ta thì đương nhiên ta sẽ không khách khí. Có điều với cục diện trước mắt thì dù thế nào ta cũng không gặp phải nàng ta. Là sao chứ? Cái này thì... Lý Dật cười cười gãi mũi rồi nói. Nếu người của tứ đại gia tộc mà mất mặt trong thử thách thứ ba này thì sau này khó sống đấy. Thần Thần nhíu mày định hỏi thêm, nhưng Lý Dật đã xua tay. Thôi được rồi, xem ra sắp đến lượt người rồi đấy. Trong lúc hai người đang thì thầm nhỏ to, thì một nam tử bây giờ đã qua hai lượt nữa. Tiếp đó một nam tử vụt lên đài, ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng Lý Dật và Thần Thần. Hoàng Đông và Thần Thần, mời lên sàn đấu. Lời tuyên bố vừa dứt, không khí dường như dừng lại. Một số ánh mắt cổ quái hướng về Lý Dật và Thần Thần. Nói ra thì trong lần Tết Thần Điện này, người của tứ đại gia tộc đế đô là đáng chú ý nhất. Nhưng vì đủ mọi biểu hiện của Lý Dật, tuy lúc này nhiều người có vài phần khinh bỉ, nhưng không kẻ nào dám coi thường hắn. Cũng có lẽ bởi vì thế, Thần Thần mới từ từ là người khi đến đây quan hệ với Lý Dật rất tốt, đương nhiên cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Lên đi! Lý Dật cười nhẹ. Giờ rất nhiều kẻ coi ta và ngươi cùng một bọn rồi. Ngươi mà thua là mất mặt bọn ta lắm đó. Lần trước là một đám đánh một mình ta. Lần này ấy mà, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Thần Thần bật cười rồi tiến lên sàn đấu. Khi ánh mắt hai bên chạm vào nhau, tên Hoàng Đông liếm liếm môi, giọng khàn khàn. Tiểu nhà đầu, xem ra ngươi cũng xinh đẹp đấy. Ngoan ngoãn cút xuống đi. Nếu không lão già ta đánh tan xương, gương mặt của ngươi sẽ bị xé nát ra đấy. Không đáng đâu. Thần Thần cười nhẹ, nếu người có bản lĩnh đó thì ta thật không ngại đâu. Có điều trong mắt của ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Ồ, giao du với cái tên Lý Dật một chút mà đã tưởng mình là thiên hạ vô địch rồi à? Nếu lão tử nhớ không nhầm, thì hôm đó ở làng các, người suýt chút nữa thì bị tề phóng xử đẹp. Cuối cùng cũng phải do tiểu tử kia cứu người sao. Chỉ đáng tiếc, đây không phải là làng các, tiểu tử Lý Dật hắn không giúp được đâu. Hoàng Đông cười lạnh lùng, tay đung đưa cây trường thương. Thần Thần khẽ lắc đầu nói. Nói xong những lời thừa thãi rồi, thì bắt đầu được chưa? Tiểu nhà đầu ngông cuồng, không sợ gió thổi mất lưỡi của ngươi sao? Thế mình bị coi thường, mắt Hoàng Đông đầy sát khí, cây trường thương đã xuất hiện tàn ảnh. Thế vậy Thần Thần chỉ khẽ vỗ lên chiếc dùng giới, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Thế hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, nữ nhân áo trắng dường như mỉm cười, nhưng chỉ nói lạnh lùng. Nếu hai bên đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Đông cười hung tợn, chân dậm mạnh xuống đất, thân hình lao về phía Thần Thần. Đồng thời trường thương trong tay hắn vùng lên, một đạo đấu khí chém xuống Thần Thần. Sắc mặt Thần Thần không hề thay đổi, thanh kiếm cầm trong tay khẽ vùng lên, rồi bỗng chém một phát. Cùng với động tác đó, không khí đã tạo thành một con sóng cuộn về phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, tạo nên một vụ nổ lòng trời lở đất. Đầu khí bắn ra tứ phương. Thật nực cười. Hoàng Đông cười lạnh, thân hình đang lao lên, bỗng lùi về sau. Đến khi chạm mặt đất, thì hắn lại xông tới. Cái trường kiếm cũng được vung lên cùng một lúc. Liệt thiên thương! Xoẹt một tiếng. Khi cây thương bắn ra, thì đã có đấu khí màu vàng đất bao quanh. Nó tạo ra vô số thương ảnh, nhằm thẳng hướng của thần thần phóng tới. Tuy không biết tại sao, Hoàng Đông mới ra tay đã ra sát chiêu. Nhưng nó cũng cho thấy được thực lực của thần thần quả thực có điểm khiến hắn phải chú ý. Thần thần có vẻ như khá bất ngờ, tay phải giơ ngang thanh kiếm trước ngực, làm như không biết đến đám thường đang lao tới kia. Thế tấn công tàn bạo này khiến sắc mặt của nhiều khán giả phía dưới trở nên nghiêm trọng. Những kẻ có mặt ở đây đều là thiên tài, đương nhiên biết chiêu này của Hoàng Đông là muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Thậm chí có người lại thoáng nở nụ cười cổ quái. Nếu người mà Lý Dật muốn bảo vệ lại bị đánh chết trước mặt ngươi, không biết nét mặt của người sẽ thú vị thế nào. Lúc này chỉ có sắc mặt của Lý Dật vẫn không có gì thay đổi. Hắn vẫn nhào mắt quan sát thần thần, khóe mép khẽ nhếch lên cười cổ quái. Trong vô số ánh mắt phức tạp, thường ảnh màu vàng kia tuyệt đẹp nhằm thẳng ngực thần thần đâm tới. Nhưng đúng lúc tất cả đã cho rằng chiêu này đã đâm vào thần thần, thì tay phải của nàng ta cử động. Thanh trường kiếm đang giơ ngang được thần thần cua lên, tạo ra một đạo tàn ảnh bao lấy trường thương của Hoàng Đông. Một chuỗi âm vang vang lên, thanh trường kiếm đã phá giải được hết chiêu tấn công của Hoàng Đông. Đến khi trường kiếm ngừng lại, thì cây trường thương nổ tan tành. Nụ cười hung tợn của Hoàng Đông đã bị thay thế bởi sự kinh hoàng khủng hoảng không thể tin nổi. Thanh kiếm đang kề cổ của hắn đã tuyên bố một chuyện một cách vô tình. Hắn đã thua. Hơn nữa, lại chỉ thua trong một chiều duy nhất. Người thua rồi. Thần thần lộ ra một nụ cười khẽ khàng. Thế nhưng đúng lúc này, nụ cười ấy hiện ra trong mắt của Hoàng Đông lại độc hơn răng nanh độc giả đến mấy phần. Phía bên dưới lôi đài, có rất nhiều người đang đợi xem trò cười. Lúc này cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Trong suy nghĩ của họ, thần thần này, ngày đó nếu không có Lý Dật giải vây, nó không chừng đã đại bại trong tay của Tể Phóng rồi. Họ đâu thể ngờ nếu như nàng động thủ lại có thể lợi hại đến như vậy. Nếu nói như vậy, Lý Dật đó hát chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, những người tham gia tế thần điển này có kẻ nào là phế vật cơ chứ? Trong thoáng chốc, cả lôi đài rơi vào trong một bầu không khí cổ quái. Sau chốc lát mới có một bạch y nhân làm trọng tài, nhàn nhàn gật đầu nói, trận này thần thần thắng, cặp tiếp theo. Lời vừa dứt, thần thần mỉm cười, sau đó thu lại trường kiếm trên người Hoàng Đông, xoay người nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài, Lý Dật đưa ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn thần thần mấy lượt, sau đó nở một nụ cười đầy ý vị. Thế nào, ta rất mạnh có phải không? Thần thần bước tới bên cạnh Lý Dật, khẽ giọng hơn một tiếng nói, đúng là rất mạnh đấy. Lý Dật thật lòng nói, tên Hoàng Đông đó nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì, có điều cho dù là ta, trong lúc bị ức chế sức mạnh, muốn dễ dàng đánh bại hắn như vậy cũng là cực kỳ khó, đúng là ta đã xem nhãng ngươi rồi. Bây giờ thì biết sự lợi hại của bản cô nương này rồi chứ. Thần thần bước tới bên cạnh Lý Dật, sau đó vỗ vào vai của hắn, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn, sau đó kề sát vào tai Lý Dật, thấp giọng nói, Lý Dật, người nói nếu như hai chúng ta điền thủ, có phải có thể bình yên rời khỏi Tế Thần Điện hay không? Khó nói lắm. Lý Dật cười đáp. Nghe nói Tế Thần Điện này được tổ chức cùng lúc trên toàn bộ đấu thần đại lục, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tham gia. Nói thật, ta cũng không có quá nhiều lòng tin. Người không có lòng tin sao? Thần thần nhìn Lý Dật, rồi sau đó mới bỏ tay xuống, nhàn nhạt nói. Nếu như người không có lòng tin, vậy thì đưa thứ ngươi đã kiếm được cho ta. Chúng ta cùng nghiên cứu một chút, rồi chia nhau mỗi người một ngả. Lý Dật sững cả người, sau đó cười khổ một tiếng. Hắn không ngờ thần thần này lại tự cho rằng thân thiết với mình đến như vậy. Hai người mới quen nhau chưa lâu, nàng ta lại có ý với những tin tức Tế Thần Điện mà mình bỏ tiền ra mua sao? Chỉ có điều thứ này bản thân có chiếm một mình cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ mấy ngày nay cùng ở với thần thần, Lý Dật lại có được sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Ngay lập tức hắn mỉm cười nói, cho người xem cũng có thể, có điều không phải là bây giờ. Vừa dứt lời, Liên Giật quét mắt nhìn xung quanh, ý tứ bên trong rất dễ hiểu rồi. Thần thần cũng là người thông minh, dĩ nhiên hiểu được ý trong lời nói của Lý Giật. Ngay lập tức, nàng cũng chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy thì xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi tiếp rồi. Có điều nói ra cũng cần đến lúc người lên lôi đài rồi. Đừng nói người sẽ không bại trận như vậy chứ. Lý Giật nhàn nhạt cười nói, người thử nói thử xem. Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt lại hướng về phía lôi đài. Lúc này, Hoàng Đông trên lôi đài đã lùi xuống, đổi bằng một đám người khác đang động thủ. Thực lực của hai người trên lôi đài đều là ở khoảng cửu tinh đấu giả. Thế nhưng khi hai bên động thủ đều là đấu khí tung hoành, đấu khí vô song. Thuộc tính đấu khí của hai người này không tương khắc lẫn nhau. Một người là đấu khí hỏa thuộc tính hồng sắc, một người là đấu khí phong thuộc tính lam sắc. Đấu khí hỏa thuộc tính nặng về việc sát phạt, còn phong thuộc tính lại rất coi trọng về sự nhanh nhẹn và linh hoạt, được xưng là đệ nhất tốc độ trong chín hệ đấu khí. Đẳng cấp của hai người tương đương với nhau, thuộc tính đấu khí cũng là ưu điểm riêng. Vì vậy, trận đấu này hiện ra vô cùng đặc sắc. Trên con đấu khí phong thuộc tính, tận dụng sức lanh lẹ của thân hình, ngay từ lúc động thủ đã luồn lách xung quanh người đối phương. Sau đó vừa tìm được cơ hội, thế công sắc bén đã chớp mắt được phát ra. Thế nhưng thế công của hắn tuy rằng dày đặc và sắc bén, có điều đối thủ của hắn cũng không phải kẻ ngốc. Đối mặt với các đòn tấn công, hắn không tránh né, chỉ vận đấu khí hỏa thuộc tính của mình đối chọi trực tiếp lại với bất cứ thế công kích nào của đối thủ. Cứ như vậy, một người quấy dựa vào sự khéo léo dành cho chiến thắng, một người lại muốn dùng sức mà đánh lại sức. Trận chiến đấu này nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Có điều trong lúc giằng co, thập thoáng tên có đấu khí hỏa thuộc tính cơ hồ lại rơi vào thế hạ phong, chỉ vì hắn chỉ có sức đánh trả nhưng lại không có sức xuất thủ. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, tên có đấu khí hỏa thuộc tính tuy rằng không có sức xuất thủ, thế nhưng từng chiều từng thức của đối thủ hắn đều có thể vững vàng đối chọi lại. Từ một góc độ nào đó mà nói, cơ hội như vậy hắn được ngược lại còn chiếm được thế chủ động. Chỉ cần gã có đấu khí phong thuộc tính bị hao kiệt đấu khí, e rằng lúc đó chỉ còn một trận đấu nghiêng hẳn một phía về bên hắn. Trận đại đánh vô cùng cam go, so với trận đấu nghiêng hẳn về một bên lúc vừa rồi, không biết còn gay cấn hơn bao nhiêu lần. Những người quan chiến ở đây đều là những cao thủ trong lớp trẻ tuổi. Đối với trận quyết đấu hồi hộp cam go này đều rất chăm chú theo dõi. Nhất thời, cả sân lôi đài không hề có chút tạp âm nào khác, chỉ có những tiếng va chạm kịch liệt của thủ trưởng và đấu khí giao nhau. Có chút thú vị đây. Chỉ bằng vào thực lực của hai người này, e rằng một đấu sư bình thường cũng không phải đối thủ của họ. Chắp tay nhìn lên trên lôi đài, Lý Giật tán thưởng nhàn nhạt nói, vậy người cảm thấy hai người đó ai sẽ chiến thắng chứ? Ở bên cạnh, Thần Thần cũng theo dõi một cách chăm chú. Nghe thấy Lý Giật nói, nàng cũng thấp giọng ứng tiếng. Chuyện này à? Lý Giật tỉ mỉ nhìn vài lượt rồi nói tiếp. Gã vận dụng đấu khí phong thuộc tính, thân hình thì linh hoạt, đấu khí cũng vô cùng sắc bén. Nếu như có thể cho hắn tìm được cơ hội, rất có thể một chiêu sẽ đánh thắng ngay. Thế nhưng nếu như hắn không thể nào tìm được cơ hội, tiếp tục dùng răng như vậy, người chiến thắng sẽ là gã có đấu khí hỏa thuộc tính. Tuy nhiên, hai gã này đều không phải kẻ thích phòng thủ. Thế nhưng loại thần phép cao độ này của gã dùng đấu khí phong thuộc tính sẽ phải tiêu hao rất nhiều đấu khí. Nhìn được ngược lại, gã sử dụng hỏa thuộc tính, tuy rằng hắn vẫn ở trong trạng thái bị động, hứng chịu công kích. Thế nhưng trong tình huống này, ngược lại, hắn có thể bảo toàn thực lực của mình ở mức cao nhất. Chỉ cần đấu khí của gã sử dụng phòng thuộc tính hao kiệt hết, vậy thì hắn chắc chắn sẽ thua. Sẽ không có chuyện bất ngờ chứ? Thần Thần cười nói. Có, dĩ nhiên là có. Nếu như trong hai người này, ai có đấu khí cao cấp, vậy thì dĩ nhiên người đó sẽ chiến thắng rồi. Lý Dần nhìn lên lôi đài, rồi thấp giọng nhàn nhạt nói. Có điều cơ hồ cũng sắp phần thắng bại rồi đó. Thần Thần kẽ gật đầu, sau chốc lát lại đột nhiên kinh ngạc nói. Lý Giật nhanh chóng nhìn lên lôi đài. Quả nhiên đã nhìn thấy gã sử dụng đấu khí phong thuộc tính, lúc này tốc độ dường như đã chậm lại. Thế công vốn vô cùng sắc bén, lúc này đã chậm hơn rất nhiều. Uy lực cũng thấp hơn trước, còn gã sử dụng đấu khí hỏa thuộc tính, thân hình từ lúc nào đột nhiên đã nhanh hơn trước mấy lần. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, một chưởng đã đánh thẳng vào ngực của đối phương, khiến gã sử dụng đấu khí phong thuộc tính phun ra một búng máu. Sau đó, mềm nhũn người ngã xuống mặt đất. Không tệ, không tệ. Lý Giật dưới lôi đài bất giác vỗ tay, ánh mắt nhìn gã chiến thắng vài lượt. Cả đó lúc bình thường trông rất đỗi bình thường, không ngờ lại có thứ tâm tính này. Trong chiến đấu, tranh thủ từng tia chiến thắng một, dù cho là nhỏ nhất cũng tuyệt đối không bỏ qua. Trong ánh mắt tán thưởng của Lý Giật, Nhóm người này đã nhanh chóng lùi xuống. Tiếp đó, theo âm thanh lạnh lùng của bạch y nhân, lại có hai người nhảy lên trên lôi đài. Trận đấu của nhóm người này vẫn có mấy phần đặc sắc. Tuy không sánh được với trận đấu trước, thế nhưng vẫn khiến Lý Giật ánh mắt sáng lên.